thật sự là muốn bực mình bao nhiêu là có bực mình bấy nhiêu. Đặc biệt là Thái Tiểu Linh, tức đến nỗi hai ngày nay không hề ăn ngon được một bữa, cô có quan hệ rất tốt với Hạ Yên. Cô có thể tranh thủ được chức vị thư ký thủ tịch của Từ Ti Ti, nhưng kết quả thì sao? Cứ nghĩ đến đây là lại tức giận, vì thế, để hả giận, cô còn đặc biệt lập một tài khoản Weibo nói mình là đồng nghiệp của Hạ Yên. Sau đó thì bịa đặt ra nhiều những việc Hạ Yên không hề làm để hủy hoại danh tiếng của Hạ Yên. Vậy không cho cô xem chút thủ đoạn thì cô vẫn coi tôi như con ngốc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.